Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được câu trả lời hài lòng, Nghiêm Mộ Hàn cũng không kiềm chế bản thân nữa. Trời mới biết những ngày tháng qua, anh nhớ cô đến nhường nào, chỉ là đã quá lâu không gần gũi, ban đầu còn có chút lạ lẫm, về sau mới dần hòa hợp. Đỡ hơn chưa, Nghiêm Mộ Hàn VTV, mái tóc cô. Chu Linh Vận nằm nghiêng trên giường, nghe giọng anh, mặt không khỏi ửng hồng. Cô nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt lập tức chìm vào đôi mắt đầy tình cảm kia. Không khí lãng mạn lan tỏa giữa hai người, hơi thở của nhau hòa quyện trong không khí. Chu Linh Vận bất giác nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ họ từng trải qua cùng nhau, những ký ức ấy trào dâng như thủy triều. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt anh, như muốn xác nhận anh có thật sự ở đây không. Nghiêm Mộ Hàn đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô lại gần hơn, hơi thở hai người hòa làm một. Chu Linh vẫn cảm thấy những phiền muộn trong lòng tạm thời được gác lại, tận hưởng sự ấm áp và hòa hợp lúc này. Cô không trả lời câu hỏi của Nghiêm Mộ Hàn, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Nghiêm Mộ Hàn hiểu ý, dù cơ thể em thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ em. Anh sẵn sàng gánh vác mọi hậu quả, chứ không để em một mình chịu đựng. Có lẽ chúng ta đều có lỗi, nhưng anh không nghĩ ở bên nhau là sai lầm. Lời anh vô hình chung cho Chu Linh Vận thêm hy vọng và dũng khí. Kể từ khi cơ thể có vấn đề, tâm trạng cô luôn u ám. Cũng không biết nói sao cho phải, có lẽ cô đơn quá lâu, cô chưa từng nghĩ đến việc dựa vào ai. Nhưng giờ đây Nghiêm Mộ Hàn sẵn sàng cùng cô đối mặt, khiến cô vô cùng cảm động. Nghiêm Mộ Hàn vòng tay ôm lấy eo cô, ở bên anh, em có vui không? Đừng hỏi những chuyện khó nói thế. Chu Linh vẫn cảm thấy ngại ngùng, má đỏ ửng lan đến tai, trong mắt Nghiêm Mộ Hàn trông thật đáng yêu. Em chê anh làm không đủ tốt sao? Bàn tay nam nhân xoay tròn trên eo cô, ý đồ rõ ràng. Cô biết, đây là khoảnh khắc anh chờ đợi bấy lâu, mà cô cũng có nhu cầu. Không lâu sau, hai người lại quấn lấy nhau. Hành động của anh vừa nhanh vừa mạnh, khiến tâm trạng cô lên xuống thất thường, vừa căng thẳng vừa ca. Vừa sợ hãi vừa vui sướng, cô cảm thấy mình như chìm trong biển nước, một con sóng đẩy cô lên bờ, lát sau lại kéo xuống biển sâu, lặp đi lặp lại, như đang trêu chọc cô, lại như muốn kéo cô xuống vực sâu hơn. Cô bị hành hạ đến mức không chịu nổi. Không, Nghiêm Mộ Hàn dùng môi bịt miệng cô, cướp đi hơi thở, không cho cô cơ hội nói. Không, phổi như muốn nổ, cả người không thở nổi. Anh hoàn toàn làm chủ, cô chỉ có thể thuận theo, phối hợp cùng anh lên xuống. Lần này Nghiêm Mộ Hàn còn bền bỉ hơn trước, cuối cùng cô chỉ biết khóc lóc thốt ra vài từ. Đủ rồi, trên gương mặt điển trai của Nghiêm Mộ Hàn lấm tấm mồ hôi, ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt long lanh bên khóe mắt cô. Đúng là yếu đuối, hai lần sao đủ, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn suýt xê, hát, ế, tê đuối trong biển tình. Anh đành kết thúc nhanh. Chu Linh vẫn không chịu nổi, chỉ biết ôm chặt lấy anh như cây gậy cứu sinh. Loại cảm xúc thể xác lẫn tâm hồn hòa quyện này có thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng cô, thậm chí giúp cô duy trì tâm trạng vui vẻ trong thời gian dài. Sau cuộc mây mưa, Chu Linh vẫn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm. Trời tối rồi, hóa ra đã lâu đến thế. Cô cảm thấy cơ thể như bị nghiền nát hai lần, toàn thân không còn chút sức lực. May là hôm nay cô không có việc gì, có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nằm trong vòng tay nam nhân, lòng cô bỗng trở nên yên ổn. Cảm giác này cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng cô vẫn còn chút áy náy, chính là về việc kiểm tra của bộ an ninh. Anh không phải vì nhiệm vụ mới chiều chuộng em đấy chứ? Câu nói lúc này thật mất hứng. Nghiêm Mộ Hàn tâm trạng khá tốt, không tránh né vấn đề. Anh không nghĩ mình làm những chuyện này vì nhiệm vụ. Ở bên em, phần lớn xuất phát từ tình cảm cá nhân của anh. Anh có xu hướng tin vào bản chất của em. Nói đến đây, anh dừng lại, có những chuyện không nên nói quá nhiều. Một số liên quan đến bí mật, rốt cuộc em biết nhiệm vụ của anh bằng cách nào? Giọng Nghiêm Mộ Hàn trầm thấp, ánh mắt mang chút dò xét. Chu Linh vẫn nhớ lại cuộn băng nghe lén, chuyện này không mấy vẻ vang. Em đoán thôi, cộng thêm một số hành vi của anh. Em thật sự không phải gián điệp. Chu Linh Vận lúc này minh oan cho mình. Em cũng không biết tại sao lại bị bộ an ninh kiểm tra. có lẽ do em biết quá nhiều. Châu Linh vẫn thở dài. Còn chuyện cô đến từ tương lai, cô nghĩ không nên nói ra. Để tránh hiểu lầm không đáng có, biết đâu bị coi là tâm thần. Trong đầu nghĩ lại, hay là liên quan đến chuyện của Mã Nguyên. Giờ cô nhớ lại lời Mã Nguyên nói trước khi chết, cô thậm chí cảm thấy mình đang rơi vào một âm mưu nguy hiểm không thể giải thích. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường, nhưng em luôn có cảm giác, có lẽ những người như Mã Nguyên vẫn sẽ nhắm vào em. Điều này khiến Nghiêm Mộ Hàn bất ngờ, lòng thắt lại, vội hỏi. Tại sao, Châu Linh vẫn chỉ vào đầu mình, có lẽ kiến thức và khả năng của em đe dọa họ, khiến bọn họ không yên. Nghiêm Mộ Hàn im lặng, không tán thành, em quá tự tin rồi, em cũng mong mình bình an, nhưng trời không chiều theo ý người. Giờ cô không biết hành động của mình ảnh hưởng thế nào đến không gian này, khiến người ta để ý, thực ra em cũng có điều giấu anh. Nghiêm Mộ Hàn nói, Châu Linh vẫn thẳng thắn thừa nhận, chưa đến lúc nói, nhưng không phải chuyện gây hại cho đất nước và nhân dân. Em vẫn là công dân tuân thủ pháp luật. Châu Linh vẫn mở to đôi mắt long lanh nhìn thẳng Nghiêm Mộ Hàn, không hề né tránh, khiến người ta không thể không tin. Chúng ta đã chọn ở bên nhau, có lẽ sau này sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng anh hy vọng em bàn bạc với anh mọi chuyện. Nghiêm Mộ Hàn nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Chúng ta là một thể. Châu Linh vẫn hiểu ý anh. Em cố gắng vậy, cố gắng là sao? Phải là bắt buộc, Nghiêm Mộ Hàn nói với giọng điệu vô cùng độc đoán. Nếu việc gì cũng làm phiền anh, Châu Linh vẫn cảm thấy mình thật vô dụng. Không muốn nói chuyện nghiêm túc nữa, Châu Linh vẫn đổi đề tài. Em đói rồi, ý em là, anh chưa cho em no sao? Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn càng thêm thâm thúy. Không phải, đồ lưu manh, khó khăn lắm mới ở bên nhau. Hai người không nhắc đến những chuyện buồn, sống thoải mái hơn. Hôm sau, Nghiêm Mộ Hàn trở về đơn vị, Châu Linh vận tiễn anh đi, nào ngờ Tiêu Nguyệt tìm đến. Tiêu Nguyệt nói không chút khách khí, sao cô vẫn chưa ly hôn, ở bên Mộ Hàn, cô chỉ hại nó thôi. Lời bà ta khiến Châu Linh vận vô cùng khó chịu. Cách chương.